Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, Lý Hiên Viên không có thể thành công diễn hóa mộc hệ ở ngoài ngũ hành dị năng. Là bởi vì quỷ trùy hoa kịch liệt phản đối, nhìn nó một bộ ngươi dám diễn hóa mặt khác thuộc tính dị năng liền cùng ký chủ đồng quy vu tận thái. Độ, Hầu Dĩnh cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ cũng nhiều ít minh bạch quỷ trùy hoa không muốn nguyên nhân. Tuy rằng đối với Lý Hiên Viên mà nói 11 cấp dị năng năng lượng tổng hòa bất biến. Nhưng quỷ trùy hoa tương đương với chỉ có thể chia sẻ đến trong đó 1/5 năng lượng. Như vậy lỗ vốn mua bán nó đương nhiên không nghĩ tiếp nhận rồi, mà Hầu Dĩnh nghĩ. Dị năng pha tạp đối với Lý Hiên Viên tới nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nếu là ngày nào đó dùng mặt khác thuộc tính dị năng dùng thuận tay nói không chừng một cái không. Lưu tâm liền sẽ làm quỷ trùy hoa mộc tâm cắn ngược lại một cái, huống chi. Sự quý tinh bất quý đa, Lý Hiên Viên đối mặt khác thuộc tính ngũ hành dị năng hứng thú cũng không lớn. Từ bỏ cũng không đáng tiếc, chiến đội điều chỉnh huấn luyện kế hoạch. Làm tân được mặt khác thuộc tính dị năng các đội viên có nhằm vào mà quen thuộc tân dị năng. Miễn cho đến chiến đấu khi rối loạn đầu trận tuyến, đặc biệt là tưởng Phương Đông Bạch như vậy có lựa chọn sợ hãi chứng ra hòa, thường thường trong thực chiến không phải theo bản năng mà dùng kim loại dị năng. Chính là rối rắm mà luống cuống tay chân, rất là không thói quen một đoạn thời gian, nhưng thật ra làm cơ diệu mấy cái vô pháp tiến hóa dị năng nhìn một hồi náo nhiệt. Trong lòng về điểm này tiểu ghen ghét cảm xúc cũng liền mặt bình, các đội viên cần thêm huấn luyện. Hầu Dĩnh tắc mang theo Lý Hiên Viên tiếp tục ở trong núi dạo, mấy ngày nay tới giờ. Lý Hiên Viên nhưng thật ra hấp thu không ít hợp tâm ý mộc tâm. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đều vào quỷ trùy hoa mộc tâm bụng. Song sinh dung cây cối tâm nhãn ba ba mà nhìn quả thực muốn khóc thành lệ nhân. Hầu Dĩnh khách khí vây mộc tâm đều không phải quỷ trùy hoa mộc tâm đối thủ. Liền mang theo Lý Hiên Viên hướng kính hồ sơn bên trong thâm nhập chút, càng tới gần kính hồ. Những cái đó thực vật biến dị càng lợi hại, chẳng qua Hầu Dĩnh không dám làm Lý Hiên Viên ở như vậy trong hoàn cảnh lâu đãi. Mỗi khi chỉ hoa nửa ngày thời gian tìm kiếm mộc tâm liền sẽ mang Lý Hiên Viên rời đi nơi này. Lại ăn xong không ít hạ sốt thanh độc kính hồ sơn đặc sản mới có thể an tâm mơ siêu một ngày này. Bọn họ vẫn như cũ không thu hoạch được gì mà trở về, Lưu Chiêm đối diện máy tính hết sức chuyên chú. Mà nghiên cứu cái gì? Hầu Dĩnh nhìn kỹ mắt mới phát hiện đó là xuyên nguyên căn cứ quản lý tầng cùng cao cấp dị năng giả. Tin tức biểu A chiếm, xem cái này làm cái gì? Hầu ca, Hiên Viên. Các người đã trở lại, thấy Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên bộ dáng Lưu Chiêm liền biết bọn họ hôm nay cũng không có thu hoạch, tránh ra vị trí làm cho bọn họ hai người có thể thấy được rõ ràng chút. Biên đối Hầu Dĩnh giải thích nói, hôm nay buổi sáng nhận được tuệ gì thông tin, Hoàng Hà căn cứ viện nghiên cứu xuất hiện phản đồ, trộm tang thi đuổi đi Tề Phối Phương, tuy rằng ở phía sau tới bị bắt được, nhưng Phối Phương cũng đã bị mất. Lúc sau quả nhiên lại có người đi đuổi muỗi thảo môi trường nuôi cấy mà trộm hạt giống. Đoạn gia chủ thầm qua, biết được là xuyên nguyên căn cứ phái nhân thủ, thấy Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đã hiểu rõ với ngực. Hắn liền không có nói thêm nữa, Lý Hiên Viên ngồi ở Lưu Chiêm vị trí thượng. Đem chỉ huy cùng chỉ đông minh tổ tôn hai người tư liệu điều ra tới. Hầu Dĩnh đỡ bờ vai của hắn đối Lưu Chiêm cười nói. Xem ra xuyên nguyên căn cứ là muốn làm một gậy gộc mua bán. Bất quá, cũng không kỳ quái, xuyên nguyên căn cứ hiện tại ở Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ khắp nơi thiếu nợ. Huống chi vẫn là tang thi đuổi đi Tề loại này một vốn bốn lời đồ vật. Hắn chờ không được 5 năm một chút cũng không cho người ngoài ý muốn, Lưu Chiêm. Xuyên nguyên căn cứ sẽ không sợ làm như vậy. Cùng chúng ta căn cứ còn có Châu Giang căn cứ kết thù. Đem phía trước kinh doanh hợp tác quan hệ chặt đứt sao? A chiếm, ngươi tưởng A, đổi làm ngươi là chỉ huy. Ở Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ rõ ràng là người một nhà tiền đề hạ. là trở thành dựa vào bọn họ lúc nào cũng chịu bọn họ hạn chế phụ thuộc. Vẫn là cùng Trường Giang căn cứ sóng vai, cùng Hiên Viên gia đoạn gia hình thành ba chân thế chân và cục diện. Lưu Chiêm nghe vậy, không khỏi tưởng thâm một tầng, hầu cả ý tứ là nói, Tang Thi đuổi đi Tề chỉ là một cái cớ, Chỉ Huy đã sớm tưởng cùng chúng ta chóc quan hệ, cùng với nói là lấy cớ, không bằng nói là cơ hội, Hầu Dĩnh cúi người cầm đáp Lý Hiên Viên đỉnh đầu. Ôm cổ hắn, hai người thân mật mà nhìn tư liệu, biên nói, Tang Thi đuổi đi Tề là cái thứ tốt, dụ hoặc lực cũng đủ đại. Chỉ Huy mượn thứ này cùng Hoàng Hà căn cứ gây thù chuốc oán, cũng đủ trấn áp trụ Xuyên Nguyên trong căn cứ phản đối tiếng gió. Thuyết phục những cái đó muốn nhất thời thái bình quản lý tầng, Hầu Ca nói rất đúng. Chỉ Huy ở Xuyên Nguyên căn cứ cũng không phải một tay che trời. Liền tính hắn tưởng độc lập ở Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ ở ngoài, Xuyên Nguyên trong căn cứ cũng khẳng định có không ít người ôm muốn bằng mượn chúng ta che chở cầu. Một cái an ổn thái bình người, Chỉ Huy đối mặt không chỉ có là Hiên Viên gia cùng Đoạn gia áp lực, càng khó đối phó hẳn là cùng hẳn ý kiến không gặp nhau người một nhà. Bất quá, Tang Thi đuổi đi Tề xác thật cũng đủ làm những người này dao động, Kiều Đại Giã kéo ra đẩy kéo môn. Tiến vào. Thật ra liền nghe được các ngươi nói Xuyên Nguyên căn cứ lão bất tử. Không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Ta phía trước nghe Tuệ Dị ý tư cũng là tưởng cấp Xuyên Nguyên căn cứ một cái giáo huấn nhưng không. Có tưởng lại giữ lại bọn họ ý tứ. Hầu Ca, ngươi cùng Hiên Viên tính toán như thế nào làm? Hắn nói chuyện khi, xuất ngoại huấn luyện những người khác cũng lục tục đã trở lại. Cùng Hầu Dĩnh đánh thanh tiếp đón, Diệp Tuệ Trung Hòa Công Tôn Tịnh Mạnh Hàng Hải liền đi nấu cơm, Siêu Lý chờ vui sướng mà chạy tới. Một tay ôm Hầu Dĩnh, một tay phủng ấu điểu lớn nhỏ tiểu quả táo cấp Hầu Dĩnh xem. Ba ba, ngươi xem tiểu quả táo quá nghịch ngợm, hôm nay không biết cùng ai đánh nhau, ngươi xem, nó chân đều bị thương. Tịnh gì nói phải cho nó một cái giáo huấn, không cần cho nó chữa thương, tiểu quả táo đã không đứng lên nổi, ngưỡng trường cổ lắp bắp mà chiều Hầu Dĩnh pi pi pi. Người sau ý chí sắt đá, ngươi gì nói rất đúng, ba ba làm nó bồi ngươi là bảo hộ ngươi, nó cố chính mình chơi liền tính, còn muốn đem ngươi hướng nguy hiểm địa phương mang, thật sự đáng giận, làm nó đau mấy ngày trường điểm trí nhớ. Còn có ngươi, về sau không được đi theo nó hồ nháo cấp thúc thúc A-di nhóm chọc phiền toái. Biết không, lời nói là nói như vậy, quay đầu lại có hỏi qua bọn họ tiểu quả táo là bị thứ gì bị thương. Tốt xấu là 13 cấp biến dị điều, so Lý Hiên Viên dị năng cấp bậc đều cao, có thể đem nó thương thành vật như vậy. Đối chiến đội những người khác an toàn uy hiếp lớn hơn nữa, bất quá tiểu quả táo là trộm chạy. Chỉ có Kiều Đại Giã thấy rõ nó chạy phương hướng, hơn nữa ly thật sự xa, hẳn là vào nội vây quanh, không hiểu được là bị thứ gì bị thương, Hầu Dĩnh để lại tâm. Đem đau lòng đến không được Lý chờ giao cho Vương Hạ Hạ. Hai người một cái giáo huấn một cái an ủi tiểu quả táo. Đảo cũng rất có đề tài nhưng nói, Kiều Đại Giã lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Hỏi Hầu Dĩnh tính toán xử lý như thế nào chuyện này, Hiên Viên Tuệ biết Hầu Dĩnh bọn họ đại khái. Phương vị, thấy bọn họ ly Xuyên Nguyên căn cứ không xa, liền đem chuyện này giao cho bọn họ đi làm mơ siêu xem Kiều Đại Giã này xoa tay hầm hè tư thế. Định là ở trong núi nghẹn hỏng rồi, gấp không chờ nổi tưởng cấp Xuyên Nguyên căn cứ tìm điểm không thoải mái phong phú một chút sinh. Hoạt đâu, Hầu Dĩnh nheo lại đôi mắt hơi hơi mỉm cười. Chuyện này sao, đương nhiên muốn làm xinh xinh đẹp đẹp, làm ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Hầu Ca không cẩn thận tưởng thời điểm. Đối thủ cũng đã thực xui xẻo, lúc này cẩn thận nghĩ đến, mọi người yên lặng cấp Xuyên Nguyên căn cứ châm nến, chương 273 tính kế Xuyên Xuyên Nguyên căn. Cứ, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia chậm chạp không có động tác nhưng thật ra làm Chỉ Huy rất là bất an. Chỉ Đông Minh khó hiểu, gia gia, sự tình chúng ta đều làm, đối với Hoàng Hà căn cứ khả năng làm trả thù chúng ta cũng sớm đã có ứng đối chi sách. Ngài vì cái gì vẫn là như vậy lo lắng? Chỉ huy thở dài một tiếng. Chúng ta cùng Hoàng Hà căn cứ, Châu Giang căn cứ trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Ta nhưng thật ra không lo lắng bọn họ trả thù. Rốt cuộc bọn họ liền tính thực sự có bất mãn cũng sẽ hướng về phía ta chỉ huy tới. Sẽ không đối chúng ta căn cứ người sống sót thế nào. Ta chỉ là kỳ quái. Lẽ ra Hiên Viên Tuệ vợ chồng cùng Đoạn Gia vị kia cá tính đều không phải có thể nhẫn. Chúng ta người nếu đã dừng ở bọn họ trong tay, hiện tại nên chiêu cũng đều chiêu. Bọn họ lại còn nại được tính tình. Đúng là bởi vì ngoài dự đoán, hắn mới lo lắng a, chỉ Đông Minh không cho là đúng. Nhưng xem chỉ huy lo lắng sốt ruột bộ dáng cũng không nghĩ làm trái lại làm hắn ra ra sinh khí. Nghĩ nghĩ, thử nói, ra ra, ta xem Trường Giang căn cứ xác thật là cái không tồi đối tượng hợp tác. Thường Hồng vừa đi đem bọn họ tinh nhuệ đều mang đi. Hiện tại thực lực so với chúng ta căn cứ còn kém đến nhiều. Huống hồ, Tang Thi đuổi đi Tề cũng không phải Hoàng Hà căn cứ mới có Thẩm Húc cùng ngươi tiếp xúc. Chỉ huy đánh gãy Chỉ Đông Minh nói, Chỉ Đông Minh đón nhận chỉ huy nghiêm khắc ánh mắt. Vội nói, ra ra, ta nhưng không có hạt đáp ứng cái gì. Ngươi tôn nhi ta là như vậy xuẩn người sao? Hắn đắn đo Trường Giang căn cứ, không tìm ngài ngược lại tìm tới ta một cái không thực quyền người. Đánh cái gì chú ý lòng ta hiểu rõ, chỉ là Thẩm Húc chủ động tìm tới môn tới. Ta bất quá tương kế tựu kế cùng hắn lá mặt lá trái dụ ra lời nói thật thôi. Vừa rồi nói kia phiên lời nói cũng không phải ai xúi dục. Là ta chính mình ý tứ chỉ huy tự nhiên hiểu biết chính mình một tay mang đại tôn tử. Trầm ngâm nói, ngươi là tưởng đem Trường Giang căn cứ thu vào trong túi. Chỉ Đông Minh, không sai, ra ra, ngươi xem, chúng ta không ngại trước cùng Trường Giang căn cứ kết minh. Thời gian lâu rồi muốn một chút đem Trường Giang căn cứ thu làm mình dùng bằng vào ngài. Năng lực định không phải một kiện việc khó, nói tới đây. Hắn đem Trường Giang căn cứ tình hình gần đây nói một lần. Từ Thường Hồng mang đi kia mấy ngàn danh bốn ngũ cấp tinh nhuệ dị năng giả lúc sau. Châu Giang căn cứ nguyên khí đại thương. Sau lại Thẩm Húc cùng Trường Giang căn cứ một ít dã tâm ra nội đấu mấy tháng. Dùng hết thủ đoạn mới tính ngồi ổn chính mình một tay vị trí. Nhưng Trường Giang căn cứ tệ nạn kéo dài lâu ngày quá nhiều. Người thường phay đứt gãy. Làm cho bọn họ ăn cơm đều thiếu chút nữa thành vấn đề. Nếu không phải bọn họ nắm giữ Tang Thi đuổi đi Tề kỹ thuật. Thượng một lần Tang Thi chiều toàn bộ căn cứ liền phải hủy diệt cho nên. Ta cho rằng, chúng ta không ngại sấn hư mà nhập. Dù sao hiện tại là Thẩm Húc cầu chúng ta hỗ trợ. Liền tính ngày sau có cái gì hậu quả cũng đến chính hắn đem quả đắng đi xuống nuốt. Còn nữa nói, Trường Giang căn cứ cùng Hiên Viên gia Đoạn gia thù hận ai không biết. Cái này phỏng tay khoai lang chúng ta chịu tiếp cũng là cho Thẩm Húc rất lớn mặt mũi, Chỉ Đông Minh. Ánh mắt sáng quắc, phảng phất đã đem Trường Giang căn cứ coi nếu mình có chỉ huy trừng mắt. Người này chắc hẳn phải vậy tính tình khi nào mới có thể sửa sửa. Ngươi nếu là có tiểu lỗi một nửa trầm ổn, ta sẽ tới hiện tại còn đem ngươi cột vào bên người không dám buông tay cho ngươi đi làm việc sao? Chỉ Đông Minh cả lơ phất phơ sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh mét. Hắn reo lên, ra ra, ngài nhưng đừng lấy thạch lỗi như vậy cái ngoạn ý nhi kích thích ta. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Ngài càng nói như vậy ta càng xem hắn không vừa mắt. Còn không phải là một cái cha mẹ cũng không biết đánh chỗ nào tới cô nhi sao. Bị ngài nuôi nấng cũng đặt ở chúng ta muộn ra sổ hộ khẩu thương. Dựa vào cái gì không tập thể 2 tuổi còn phải làm ta kêu một tiếng thúc thúc. Hắn ngàn hảo vạn hảo. Đáng tiếc, hắn không phải ngài loại. Chỉ huy bực, nhìn xem ngươi nói gì vậy. Mất công ngươi cũng biết tiểu lỗi không so ngươi hơn mấy tuổi. Từ nhỏ ta như thế nào giáo dục hắn như thế nào giáo dục ngươi. Ta tự nhận đặt ở trên người của ngươi tâm huyết so với hắn càng trọng trăm ngàn lần. nhưng như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy một cái không biết cố gắng đồ vật? Ra ra, Trì Đông Minh khó thở. Chúng ta nói chuyện có thể không đề cập tới hắn sao? Người này sinh hạ tới là cái gì tính cách chính là cái gì tính cách? Ngài nếu là có cái nào bản lĩnh không bằng đem ta nhét trở lại ta mẹ trong bụng về lò nấu lại một lần, nói không chừng có thể sinh ra giống ta mẹ giống nhau cá tính. Mà không phải giống ngài cùng ta ba, suốt ngày bị ngài ghét bỏ, ngươi. Bất hiếu, một người gõ cửa tiến vào, đánh gãy Chỉ Huy hét to thanh âm siêu xem tổ tôn hai thở phì phì bộ dáng. Người tới ngay ngắn trên mặt khó được lộ ra một cái tươi cười. Như thế nào lại ầm ĩ? Thúc thúc, ngài khẳng định lại lấy ta giáo huấn tiểu sáng tỏ đi. Biết hắn không thích nghe ngài đừng nói hắn. Xem hắn đều ghen tị, ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi con mẹ nó đừng kêu ta Tiểu Minh. Lão tử nói mấy trăm lần. Ngươi nếu là Trì nhớ kém như vậy còn như thế nào cho ta ra ra làm việc hảo Trì Huy không? Nhẹ không nặng mà đem liền kém nhảy dựng lên đánh người Trì Đông Minh ngăn cản câu chuyện. Đối người tới cũng đúng là tổ tôn hai người trong miệng Thạch Lỗi nói. Tiểu Lỗi đã về rồi. Như thế nào vừa trở về không đi nghỉ ngơi? Có phải hay không ra chuyện gì? Thạch Lỗi lại khôi phục kiên nghị ổn trọng biểu tình. Nghiêm mặt nói, thúc thúc, ta vừa rồi được đến tin tức. Thường Hồng đã chết cái gì? Trì Đông Minh cả kinh. Hắn nhưng từ Thẩm Húc trong miệng biết nữ nhân kia không muốn người biết lợi hại chỗ. Đối phương vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm nàng. Như thế nào liền đã chết đâu? Hắn vội hỏi là chết như thế nào? Tin tức lại là như thế nào tới? Chỉ huy thấy hắn nói chuyện chính sự thời điểm cuối cùng có điểm. Chính mình bóng dáng, âm thầm vừa lòng, liền không nói chuyện, trước hết nghe nghe bọn tiểu bối cách nói. Hết chương.